Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 642, là ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero. Thế là, Xích Luyện bọn người liền hướng Bàn Long Đại Lục Dược Thần cư tới. Đại ca, ngươi nói, Ngao Lãng kia đi cái kia Dược Thần cư, có phải hay không là đi cầu đan? Trên đường, Xích Phong nói ra, Xích Luyện lắc đầu. Ngao Lãng là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có cực phẩm thần đan đối với hắn mới có hiệu quả. Lý Du kia bất quá là đại thần bát trọng. Luyện chế không ra cực phẩm thần đan. Ngao Lãng hẳn không phải là đi cầu đan. Mà lại Ngao Lãng vốn là luyện đan sư. Luyện đan trình độ tuyệt đối ở trên Lý Du kia. Xích Hoành nghĩ nghĩ. Nói ra. Có phải hay không là Lý Du kia đạt được hỗn độn linh dược? Ngao Lãng đi qua, là xin thuốc đi. Ngao Lãng nếu là xin thuốc, để Ngao Thừa Phong đi là được. Không cần thiết tự mình tiến về Dược Thần cư. Xích Luyện nói ra, đám người nhất thời nghĩ không ra Ngao Lãng đi cái kia Bàn Long Đại Lục Dược Thần cư mục đích. Xích Luyện cũng nghĩ mãi không thông. Hắn đối với Ngao Lãng nhiều ít vẫn là hiểu qua. Ngao Lãng thân là Long Ngữ Vị Diện chi chủ, thụ Long tộc các tộc tộc trưởng cộng tôn, bình thường đều là ở tại Tuyết Nguyên Thần Cung. Hiện tại, lại đích thân tới Bàn Long Đại Lục kia cái gì Dược Thần cư. Quả thực cổ quái, còn có, đại ca, ngươi nói, Thời Quang Thần Cung bị phá hủy. Ngươi nói, có thể hay không cùng Ngao Lãng cũng có quan hệ. Xích Phong mở miệng nói. Thời Quang Thần Cung bị phá hủy. Thời Quang Lão Ma tung tích không rõ. Hiện tại, các phương suy đoán cùng nghị luận. Có người nói là Long Ngữ Vị Diện làm. Có nói không có quan hệ gì với Long Ngữ Vị Diện. Xích Luyện lắc đầu. Thời Quang Thần Cung sự tình. Hẳn là không có quan hệ gì với Ngao Lãng. Ngao Lãng lúc ấy diệt Quỷ Minh tộc đằng sau. Đã xuất lĩnh Long tộc đại quân quay trở về Long Ngữ Vị Diện. Thời Quang Thần Cung bị diệt lúc, Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong cùng Long tộc đại quân đều không có tại Minh Vương Vị Diện. Xích Phong lắc đầu, Quỷ Minh tộc bị Ngao Lãng tiêu diệt, đã đủ làm người ta giật mình. Hiện tại Thời Quang Thần Cung bị diệt, càng làm cho người nghĩ mãi không thông. Thế gian này sẽ không thật xuất hiện chân thần cường giả a, cũng có người nói là chân thần cường giả diệt Thời Quang Thần Cung. Mặc dù hoang đường, nhưng là đám người lại tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý. Chân thần, Xích Luyện nghe vậy cười một tiếng. Thế gian này nào có cái gì chân thần? Hắn thân là Trung Ương Tinh Hà Cửu Đại Vương giả. Đương nhiên không tin thế gian có cái gì chân thần. Xích Luyện tăng nhanh bất tử gia tộc phi thuyền. Cho nên, tại Ngao Lãng đến Bàn Long Đại Lục Dược Thần cư sau đó không lâu. Bất tử gia tộc phi thuyền cũng tới đến Dược Thần cư. Dược Thần cư trên đại điện. Ngao Lãng ngồi tại Diệp Vô Trần dưới tay. Cái mông chỉ giám sát bên cái ghế. Cẩn thận nói. Chủ nhân, nghe nói Thời Quang Thần Cung cũng bị người phá hủy. Thời Quang Lão Ma không biết tung tích. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Thời Quang Thần Cung là bị chúng ta phá hủy. Về phần Thời Quang Lão Ma, đã bị chúng ta giết. Ngao Lãng nghe vậy, nội tâm đại chấn. Lúc trước hắn mặc dù cũng có chỗ suy đoán. Nhưng là, bây giờ nghe Nạp Lan Hùng chính miệng nói. Hay là không khỏi giật mình. Lúc này, Dược Thần cư Lý Thời Thụy bước nhanh tiến đến. Đối với Diệp Vô Trần, Lý Du nói, sư gia gia, sư phụ, Xích Vương cùng bất tử gia tộc rất nhiều cao thủ ở bên ngoài. Đến đây bái phỏng Ngao Lãng đại nhân. A, Trung Ương Tinh Hà Cửu Vương một trong Xích Vương. Diệp Vô Trần nhìn về phía Ngao Lãng. Ngao Lãng tranh thủ thời gian đứng lên, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Nói ra, chủ nhân, Xích Vương tới. Chỉ sợ cũng là tới tìm ta kết minh. Sau đó lại cùng Diệp Vô Trần nói những ngày này các đại vị diện các đại thế lực đỉnh cấp đến đây muốn cùng hắn kết minh sự tình. Diệp Vô Trần đối với Lý Thời Thụy nói. Để Xích Luyện bọn hắn tiến đến. Lý Thời Thụy cung kính xác nhận, sau đó lui xuống, đợi Lý Thời Thụy sau khi rời khỏi đây. Diệp Vô Trần đối với Ngao Lãng nói, ngươi ngồi đây, chúng ta sẽ ngồi phía dưới. Ngao Lãng khẽ giật mình, lập tức minh bạch Diệp Vô Trần là không muốn tại Xích Luyện bọn người trước mặt bại lộ thân phận. Chủ nhân, cái này, Ngao Lãng chần chờ, chờ một chút ngươi gọi ta Diệp Đại Nhân là được. Diệp Vô Trần nói ra, dù sao gọi chủ nhân, kinh thế hãi tục chút. Rất nhanh, Lý Thời Thụy liền đem Xích Luyện, Xích Phong, Xích Hoành, Xích Diễm bọn người mời tiến đến. Xích Diễm đi theo Xích Luyện mấy người sau lưng tiến đến. Phát hiện trên đại điện một đạo thân ảnh màu trắng lúc. Không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, Diệp Vô Trần nghiêng đầu tới. Cùng Xích Diễm ánh mắt đối mặt. Là ngươi, Xích Diễm thấy rõ là Diệp Vô Trần lúc. Không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Thiếu niên mặc áo trắng này. Không phải là lúc trước nàng tại khởi nguyên vị diện lúc gặp phải thiếu niên mặc áo trắng kia sao? Mặc dù trải qua mấy năm, mà lại chỉ là một mặt, nhưng là thiếu niên áo trắng kia cho nàng ấn tượng quá sâu. Cưỡi bốn đầu đại thần thập trọng sơ kỳ lôi long long liễn. Cho dù ai cũng khó mà quên. Là ngươi, Xích Phong cũng nhận ra Diệp Vô Trần. Đồng dạng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu niên áo trắng thần bí này, cho hắn ấn tượng cũng rất sâu. Xích Luyện cùng Ngao Lãng vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Sau đó hỏi thăm nhìn về phía Xích Phong cùng Xích Diễm. Xích Phong hạ giọng, Xích Luyện nói, đại ca, hắn chính là ta tại khởi nguyên vị diện lúc gặp phải thiếu niên mặc áo trắng kia. Xích Luyện kinh ngạc, việc này Xích Phong từ khởi nguyên vị diện sau khi trở về. Cùng hắn nhắc qua, hắn lúc ấy nghe xong cũng tò mò cái kia cưỡi bốn đầu đại thần thập trọng sơ kỳ lôi long long liễn thiếu niên thân phận ra sao. Đại thần lục trọng sơ kỳ, Xích Luyện nhìn ra Diệp Vô Trần cảnh giới lúc, ngoài ý muốn, nhìn về phía Xích Phong. Lúc đó Xích Phong không phải nói, thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là một cái thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sao. Ngay cả đại thần đều không phải là, hiện tại như thế nào là đại thần lục trọng sơ kỳ. Xích Phong lúc này cũng phát hiện Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới là đại thần lục trọng sơ kỳ. Choáng váng, hắn lúc trước thấy rõ rõ ràng ràng, thiếu niên mặc áo trắng này rõ ràng là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là bây giờ làm sao biến thành đại thần lục trọng sơ kỳ? Xích Diễm cũng là ngoài ý muốn. Ngao Lãng huynh đệ, vị công tử này là... Xích Luyện không khỏi hỏi Ngao Lãng. Ngao Lãng tranh thủ thời gian đứng lên, giới thiệu nói, Xích Luyện huynh, vị này là Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân, Xích Luyện, Xích Phong mấy người kém chút nghẹn đến. Bao quát Xích Diễm mỹ nữ. Xích Luyện nhìn xem Ngao Lãng, hoài nghi có phải hay không Ngao Lãng giới thiệu sai. Diệp Vô Trần mở miệng nói, ta gọi Diệp Vô Trần, Xích Luyện gia chủ mấy vị có thể gọi ta Diệp công tử. Xích Luyện mấy người trần chờ, không biết Xích Luyện huynh lần này tới là... Ngao Lãng mở miệng hỏi. Xích Luyện nhất thời không biết như thế nào mở miệng, hắn dù sao cũng là trung ương tinh hà cửu vương. Đến một lần liền mở miệng kết minh sự tình, bao nhiêu không nên. Lúc này, Xích Phong tiến lên, nói ra, không dối gạt Ngao Lãng đại nhân. Chúng ta lần này tới, là muốn cùng Ngao Lãng đại nhân kết minh. Kết minh, Ngao Lãng nghe đối phương quả nhiên là đến kết minh. Không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu. Ngao Lãng khẽ giật mình. Hiển nhiên là không ngờ tới Diệp Vô Trần lại nhanh như vậy liền đồng ý việc này. Ngao Lãng đại nhân, người có thể. Xích Phong đang muốn mở miệng để Ngao Lãng ra điều kiện lúc. Ngao Lãng gật đầu, có thể, có thể. Lúc này, đến phiên Xích Luyện bọn người kinh ngạc. Cái này đồng ý, lúc trước bọn hắn thế nhưng là thăm dò được. Những ngày này, đến đây tìm kiếm Ngao Lãng kết minh thế lực đỉnh cấp cũng không ít. Nhưng là Ngao Lãng một cái đều không có đáp ứng tới. Hiện tại, lại cân nhắc đều không có cân nhắc. Liền đáp ứng, cái này, Ngao Lãng huynh đệ, ngươi, thật đồng ý, Xích Luyện lại hỏi. Ngao Lãng nghe vậy cười một tiếng. Xích Luyện huynh, lời này của ngươi, làm sao nghe được có chút không đúng vị nha? Làm sao, ngươi hoài nghi ta là giả đồng ý, cách chương.